Sự rung động có chủ ý, chương 57, món đồ chơi hứng lên nhất thời, sớm muộn gì cũng bị đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nhà cũ của nhà họ Hạ à, lão phu nhân quá nhiệt tình. Cứ muốn tặng cho cô mấy bộ quần áo, Trung Thư Ninh khéo léo từ chối, nhưng Hạ lão gia lại hừ lạnh một tiếng. Thế nào, không muốn nhận là khinh thường à, không có đâu à. Một bộ là đủ rồi. Nhiều quá thì tốn kém quá. Trung Thư Ninh vội vàng giải thích. Cháu sợ nhà tôi không mua nổi chắc. Hay là căn bản cháu không thích. Vừa nãy khen đẹp. Chẳng qua chỉ là đang lấy lệ với chúng tôi thôi. Lúc thử đồ, Hạ lão phu nhân khen cô mặc đẹp. Cô cũng mỉm cười phụ họa. Không ngờ Hạ lão gia lại bắt bẻ đến mức ấy. Trung Thư Ninh đành phải nhận lấy. Sau đó, Hạ lão gia còn bàn luận chuyện này với vợ. Con bé này là không muốn mang ơn chúng ta. Hạ lão phu nhân phân tích, dù sao thì với môi trường sống trước đây của nó, bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó. Cho dù là một bữa cơm hay một bộ quần áo, với lại nó chưa hoàn toàn xem chúng ta là người nhà, nên mới khách khí như thế. Trong mắt nó, thích không đồng nghĩa với việc phải chiếm hữu. Cũng đúng thôi, Hạ lão gia cau mày. Chứ như cái thằng nhóc hoang nhà mình ấy hả? Cái gì nó thích thì nhất định phải dành cho bằng được. Không cần mặt mũi cũng không sao. Có ai nói cháu trai mình như ông không? Bà có thấy nó giống như là sản phẩm đột biến gen không? Hạ lão phu nhân nghe mà chỉ thấy đau đầu. Không biết ông ấy có chút tự nhận thức nào không? Mấy cái tính ngang ngược của thằng nhóc ấy. Rõ ràng là y hệt ông mà. Hai ngày nay ở nhà họ Hạ, Hạ Văn Lễ bận túi bụi. Ngoài ba bữa cơm, gần như chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Phần lớn thời gian chỉ có cô ở cùng hai ông bà Hạ. Hạ Bá Đường với Lương Gia Nhân sau giờ làm mới ghé qua. Còn Hạ Văn Giã thì tung tăng chơi bời khắp nơi, nhưng luôn không quên kiếm mấy món ngon lạ lẫm mang về cho cô. Chỗ này cách xa phố xá ồn ào, như chốn đào nguyên, mấy hôm nay cô cảm thấy khá thư thái. Hạ Văn Lễ công việc chất đống như núi, ngay cả bạn bè cũng phải tới tận công ty chặn người. Mới kéo được anh ra bàn ăn, trước kia cậu đã bận đến nỗi chân không chạm đất, giờ mà muốn gặp được cậu, còn khó hơn lên trời, mấy người bạn gần như sắp nghẹn chết. Nếu không phải vì Hạ Văn Lễ cấm tuyệt, bọn họ đã sớm kéo nhau đến nhà cũ của nhà họ Hạ rồi. Hạ Văn Lễ chỉ cười nhẹ. Trước đây chỉ có công việc, giờ thì phải cân bằng cả gia đình lẫn công việc. Đúng là bận thật, mọi người. Thôi thì cậu cứ đâm cho bọn này một dao luôn đi cho rồi. Hạ Văn Lễ ăn không nhiều. Trước khi đi còn dặn phục vụ đóng gói mấy phần món tráng miệng đặc biệt. Lão Hà, cậu đâu có thích đồ ngọt mà. Có người vừa mở miệng đã bị người khác bịt ngay lại. Cậu có thể bớt nói vài câu không? Quả nhiên, Hạ Văn Lễ chỉ khẽ cười. Vợ tôi thích ăn, anh xách hộp bánh rời đi. Để lại sau lưng là một đám cẩu độc thân thở dài não nề. Hạ Văn Lễ trước kia ít nói. Kiểu, ngầm kêu ngầm khoe, bây giờ thì lắm lời. Khoe ra mặt luôn rồi. Hôn nhân có thể khiến một người đàn ông biến thành như thế này sao? Đúng là đáng sợ. Khi Hạ Văn Lễ về đến nhà cũ, đã qua giờ cơm tối. Hai ông bà Hạ có thói quen xem bản tin thời sự và dự báo thời tiết. Cũng đều hảo ngọt, nên trong đống bánh ngọt kia đương nhiên cũng có phần của họ. Thấy anh cứ liếc ngang liếc dọc, Hạ lão gia liền nói. Con bé ấy vừa nãy điện thoại reo, ra ngoài nghe máy rồi, hình như là luật sư gì đó. Hạ Văn Lễ gật đầu, quay người bước ra ngoài, anh đại khái đoán được, chắc là luật sư bên xử lý thủ tục hủy bỏ quan hệ nhận nuôi. Trung Thư Ninh vừa mới nói chuyện điện thoại với luật sư xong. Ngay sau đó, Trung Triệu Khánh cũng liên lạc với cô, dù sao thì tôi cũng nuôi cô ngần ấy năm. Giờ cô muốn hủy bỏ quan hệ nhận nuôi, cũng phải tự mình đến nói với tôi một câu chứ. Cô thuê luật sư đến à? cũng ra vẻ quá nhỉ. Nói đi, ông muốn bao nhiêu tiền? Luật sư đã trao đổi với ông ta. Trung Thư Ninh cũng hiểu rõ dụng ý của Trung Triệu Khánh. Cô không ở Thanh Châu, đương nhiên không rõ công ty nhà họ Trung đang gặp vấn đề. Hàng loạt khách hàng bỏ đi, tình hình kinh tế hiện tại khó khăn, ai nấy đều lo lắng về khả năng vận hành của Trung Thị. Sợ cho vay xong sẽ không đòi được nợ, điều này khiến dòng tiền của công ty bị đứt đoạn. Trung Triệu Khánh cười khẩy, thật không ngờ có ngày lại nghe được câu này từ miệng cô. Quả nhiên là leo được cành cao, ôm đùi, đùi to, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hẳn. Hồi đó bảo cô gả cho Chu Bách Vũ, cô không chịu, giờ lại cam tâm tình nguyện làm tiểu tam cho người khác. Nói trắng ra, cô chẳng qua vẫn là kén cá chọn canh, chê nhà họ Chu, ra vẻ thanh cao. Trung Thư Ninh bật cười khẽ, Tổng Giám Đốc Trung, tôi cần sửa lại chút. Tôi ở bên Hạ Tiên Sinh khi anh ấy chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, nên tôi không phải tiểu tam. Người thứ ba là Trung Minh Nguyệt mới đúng. Cái miệng khéo lắm, Trung Triệu Khánh tức đến nỗi chán nổi đầy gân xanh. Tôi thật muốn xem thử, cô cứ theo Hạ Văn Lễ mà chẳng danh chẳng phận thế này, thì có kết cục gì tốt đẹp. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày, tưởng Hạ Văn Lễ coi cô là đặc biệt, là cô có thể gả vào nhà họ Hạ chắc. Trung Thư Ninh, cô có biết thân biết phận mình không đấy? Cô xứng à, cô nghĩ chỉ cần cắt đứt quan hệ với tôi là có thể rũ sạch quá khứ, gả vào nhà họ Hạ được sao? Tôi nói cho cô biết, cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi hứng lên nhất thời của Hạ Văn Lễ. Đợi đến khi công việc bên Thanh Châu của cậu ta kết thúc, cậu ta sẽ đá cô không thương tiếc. Trung Triệu Khánh cho rằng Trung Thư Ninh nóng lòng muốn cắt đứt quan hệ, cũng chỉ vì cái mong muốn viển vông ấy, cô đến cái cửa nhà họ Hạ còn chẳng chạm tới đâu. Thật à, Trung Thư Ninh vẫn thản nhiên, không giận cũng chẳng vội. Nếu lúc này Trung Triệu Khánh biết cô đang thong thả dạo bước trong vườn sau của nhà họ Hạ, chắc sẽ tức đến nôn ra máu tại chỗ. Muốn hủy bỏ quan hệ thì được thôi. Trung Triệu Khánh nghiến răng, chúng tôi nuôi cô 20 năm, lo cho ăn mặc học hành, cho cô học múa, hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Trung Thư Ninh cắt ngang lời ông ta, ông nói thẳng đi, bao nhiêu tiền? 50 triệu, số tiền này vừa đủ để giải quyết khó khăn hiện tại của công ty. Với Hạ Văn Lễ mà nói, chẳng đáng gì, dù sao thì anh chỉ cần vung tay một cái, món lễ phục tùy tiện tặng cho Trung Thư Ninh cũng đã mấy trăm triệu. Còn chưa tính đến bộ trang sức cô đeo hôm đó, có người trong nghề ước lượng, riêng bộ cánh cô mặc hôm ấy, tổng giá trị đã gần chạm ngưỡng 8 con số. Trung Thư Ninh vốn đoán trước được ông ta sẽ đòi hỏi vô lý, nhưng không ngờ lại ra giá tới mức này. Cô bật cười lạnh, Trung Triệu Khánh, 50 triệu, ông đúng là không biết xấu hổ. Nếu không phải đang gọi điện thoại, chắc Trung Triệu Khánh đã tát cô một cái rồi. Trung Thư Ninh, tôi không biết xấu hổ à? Ông ta tức đến cười khẩy. Thế còn cô thì sao? Chạy theo LMT, NS nhân cho người ta, bán thân đổi tiền, tôi thấy cô mới là thứ đê tiện, thứ mặt dày, còn dám mắng tôi. Tôi đã nhìn ra rồi, từ nhỏ cô đã thích quyến rũ đàn ông. 50 triệu thì sao? Cô ngủ với Hạ Văn Lễ thêm vài lần chẳng phải là có rồi à? Hay là cậu ta chỉ ngủ mà không trả tiền? Trung Triệu Khánh vừa nói vừa cười phá lên. Dạo này ông ta bị dồn nén đủ kiểu, phải đi cầu cạnh khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút giận. Trung Thư Ninh siết chặt điện thoại, tim lạnh đi từng chút, tay chân cũng buốt cóng theo. Hoặc là cô đưa tôi 50 triệu, chúng ta lập tức chấm dứt quan hệ nhận nuôi, hoặc là cứ dây dưa mãi thế này đi. Tôi đã nhờ người làm việc rồi, cô muốn kiện ra tòa, không có cửa đâu. Cả đời này cô cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Nếu công ty tôi phá sản, thì cô phải nuôi tôi già. tôi sẽ bám lấy cô cả đời. Trung Thư Ninh nghẹn thở, thấy thực sự quá đê tiện. Khi cô còn định lên tiếng, điện thoại đột nhiên bị ai đó giật lấy. Quay đầu lại, cô mới phát hiện, không biết từ khi nào, Hạ Văn Lễ đã đứng sau lưng mình. Anh trực tiếp bật loa ngoài, giọng lạnh tanh, Tổng Giám Đốc Trung, ông đòi 50 triệu. Được thôi, đến tìm tôi lấy, cách Trương.